Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu Vô Tà bầm thây vạn đoạn, rút ra lấy hắn thân thể bên trong long huyết, không muốn chết liền lăn xa một chút. Liễu Vô Tà ánh mắt quét về phía mấy tên người thú tộc cùng ma tộc, để cho bọn họ nhanh chóng lăn. Loài người nhỏ yếu, người chết đến ập lên đầu, còn như vậy cuồng ngông, liền để cho ta tới uống cạn máu ngươi dịch. Người thú tộc không kiềm chế được, một cái bắn tán loạn, thân thể giống như sao rơi vậy, răng nanh sắc bén, trực bức Liễu Vô Tà cổ. Hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, quá nhanh, đổi thành người bình thường rất khó tránh, hồ đồ ngu xuẩn, thú chính là thú, vĩnh viễn không cách nào tiến hóa người lớn. Liễu Vô Tà giọng vô cùng lạnh lùng, bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, cầm long thủ thi triển, giống như ngập trời long trảo, to lớn long trảo, phóng thích ngập trời hơi thở, giống như duyên vân áp đính, trực tiếp đem tên này người thú tộc nghiền ép tại chỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà lực lượng mạnh như vậy, đối phó hóa nguyên bảy bát trọng người thú tộc, cùng nghiền chết một con kiến như nhau đơn giản. Cái khác người thú tộc nhanh chóng ra tay, toàn lực chu diệt Liễu Vô Tà. Những cái kia ma tộc tựa hồ ý thức được Liễu Vô Tà không tốt chiêu chọc, lại lui về phía sau. Bọn họ đối long tộc huyết mạch khát vọng không có người thú tộc mãnh liệt như vậy, cho nên lui sang một bên, dự định nêu cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, long chảo không chút khách khí cào xuống, xuất thủ người thú tộc trực tiếp bị long chảo nắm được, giống như lão ưng bắt gà con, trực tiếp đem nhắc tới rác dưới giống như vậy. Bàn tay đột nhiên phát lực, kinh khủng chân khí bùng nổ, chỉ gặp không trung truyền tới một tiếng kịch liệt nổ đùng, rắc rắc, máu tươi văng khắp nơi, người thú tộc trực tiếp bị bóp vỡ, to lớn con ngươi bay rớt ra ngoài, trực tiếp rơi vào ma tộc bên chân, hù được những cái kia ma tộc từng bước lui về phía sau, không dám nhích tới gần. Liễu Vô Tà trên mình toát ra hơi thở, để cho bọn họ vô cùng sợ. Cái khác mấy tên người thú tộc đã vọt tới phụ cận, móng vuốt sắc bén đánh về phía Liễu Vô Tà trước ngực sau lưng. Người thú tộc không chỉ có dung hợp nhân tộc công kích, còn có yêu tộc bản lãnh, cũng chết đi cho ta. Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, mấy chục đạo long trưởng nghiền đè xuống, tất cả thú tộc toàn bộ bị lau sạch, phảng phất từ không xuất hiện qua vậy, hù được mấy đầu ma tộc cũng không quay đầu lại, trốn được không còn một mống, còn như ngọn lửa bảo thép, nơi nào còn có tâm tư thu lấy, chỉ một chiêu, giết sạch tất cả người thú tộc, giết bọn họ sau đó, đem trong thân thể tinh khí toàn bộ luyện hóa, dung nhập vào thái hoang thế giới. Lúc này mới từng bước một đi về phía hố sâu, thi triển cầm long thủ, bắt một quả tương tự ngọn lửa chạm đá, chính là ngọn lửa bảo thép, phẩm chất coi như không tệ, nếu như còn có thể tìm được mấy loại chủ tài liệu, có thể thử nghiệm chế tạo binh khí. Liễu Vô Tà âm thầm nói, khoảng cách một tháng kỳ, còn rất lâu. Liễu Vô Tà trừ phải tìm vật liệu, vậy tìm đột phá hóa nguyên tầng 5 phương pháp, thu lấy ngọn lửa bảo thép. Liễu Vô Tà tiếp tục đi vào trong, đi sâu vào, càng đến gần đi sâu vào, gặp phải cao thủ càng ngày càng nhiều. Đối hắn mà nói, vậy càng ngày càng nguy hiểm, gặp phải thần tộc xác suất dần dần trở nên lớn. Liễu Vô Tà muốn từ nơi này còn sống đi ra ngoài, chỉ không hề ngừng trở nên mạnh mẽ. Qua lại dãy núi bên trên, Liễu Vô Tà đi tới lui ngừng ngừng, vật liệu luyện khí ngược lại là đạt được mấy thứ, bất quá cấp bậc không cao, luyện chế không ra phẩm chất cao binh khí. Ngồi ở trên một cây đại thụ nghỉ ngơi, thi triển quỷ đồng thuật, ánh mắt thiếu nhìn phương xa, đột nhiên ấn đường động một cái, quỷ đồng thuật mở khép, tựa hồ đang nhắc nhở cái gì. Kỳ quái, quỷ đồng thuật chưa bao giờ xuất hiện qua loại hiện tượng này, làm sao sẽ cùng thủy tổ thụ như nhau chủ động nhắc nhở mình. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một chút vẻ quái dị, có chút không dám tin, vì xác nhận một lần, tiếp tục thi triển quỷ đồng thuật, loại cảm giác đó lại xuất hiện. Nê Hoàn cung giống như là đang hô hấp vậy, mở một cái nhất hợp, quỷ đồng thuật khắc chế quỷ tộc, một điểm này Liễu Vô Tà ngược lại là biết. Tiến vào đông vực thời điểm, bằng dựa vào quỷ đồng thuật thuận lợi tiến vào quỷ đầu sơn, quỷ tiêu. Liễu Vô Tà thân thể cả kinh, chẳng lẽ có quỷ tộc ở vùng lân cận, chỉ có cái loại này có thể. Quỷ đồng thuật báo hiệu, nhất định là có quỷ tộc đến gần, sắc trời còn chưa tối lại, quỷ tộc không thích ban ngày hoạt động, rất có thể hắn bị quỷ tộc theo dõi. Ánh mắt bắn quét nửa ngày, không có tìm được quỷ tộc tung tích, quỷ tộc quá giỏi về ẩn nặc, đến khi sắc trời tối sầm, bọn họ có thể cùng nửa đêm hòa làm một thể. Liễu Vô Tà gợi lên 12 điểm tinh thần, một khắc không dám buông lỏng. Hắn sau khi đi vào, tựa hồ thành rất nhiều chủng tộc đuổi giết đối tượng. Người thú tộc muốn cướp đoạt hắn trong thân thể long huyết, thần tộc muốn giết hắn, hiện tại không giải thích được lại bị quỷ tộc theo dõi. Quỷ tộc vì sao phải phong tỏa hắn, Liễu Vô Tà tạm thời không biết, nhất định là có nguyên nhân. Sắc trời dần dần tối lại, Liễu Vô Tà không có tiếp tục đi đường, mà là cầm ra trận kỳ, bắt đầu bố trí trận pháp. Vì để an toàn, Liễu Vô Tà ở chung quanh bố trí một tòa phòng ngự đại trận. Coi như là quỷ tộc tới, cũng sẽ không bị đánh ứng phó không kịp. Bóng đêm càng ngày càng sâu, từng cơn dùng mình tấn công tới, xa xa, dâng lên từng tia sương mù màu đen. Quỷ tộc có thể mặc thoi đầy đất hạ, cũng có thể hóa là quỷ diện, hoàn toàn không biết bọn họ thật người ở chỗ nào. Liễu Vô Tà bằng vào quỷ đồng thuật, có thể thấy quỷ tộc chân thân, từ đó đem giết chết, chém chết quỷ tộc tốt nhất biện pháp, công kích linh hồn. Hôm nay Liễu Vô Tà tu luyện thành công linh hồn chi hỏa, ngược lại cũng không sợ hãi, coi như là có thể so với hỗn nguyên cản cấp hát cái khác quỷ tộc tới, cũng là đường chết một cái. Nói liến thoáng đĩa, lại gặp phải trong truyền thuyết quỷ mâu, thật là hiếm mà. Từng đạo thanh âm quỷ dị từ bốn phía truyền tới, cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, có quỷ tộc hạ xuống, giả thần giả quỷ, cho ta cút ra đây đi. Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, bốn phía toát ra từng tờ một quỷ diện, ở trong đêm đen nhánh lộ vẻ được âm u kinh khủng. Trong đó một đầu quỷ diện vô cùng to lớn, tu vi cực cao, lại có thể so với hỗn nguyên 6-7 nặng, vừa xuất hiện, liền cho Liễu Vô Tà thả ra cực lớn áp lực. Lời người, giao ra quỷ mâu, ta có thể tha ngươi không chết. Quỷ diện mở miệng nói chuyện, để cho Liễu Vô Tà giao ra quỷ mâu. Quỷ mâu, Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, hắn căn bản không biết cái gì là quỷ mâu, hắn tu luyện là quỷ đồng thuật, một môn đồng thuật mà thôi. Lăng Vân tiên giới có rất nhiều loại đồng thuật, quỷ đồng thuật là trong đó một loại. Thằng nhóc, ngươi cũng không biết cái gì là quỷ mâu, vậy là ngươi như thế nào tu luyện thành công? Cái này tôn quỷ diện từ Liễu Vô Tà trên mặt thấy một chút mê mang. Hiển nhiên Liễu Vô Tà thật không biết vì sao là quỷ mâu. Quỷ mâu, ngươi nói là thiên địa tám đại thần mâu một trong quỷ mâu. Liễu Vô Tà thân thể hơi có chút run rẩy, từ phủ đầy bụi trí nhớ trong đó, tìm được một chút liên quan tới quỷ mâu trí nhớ. Mặc dù hắn biết, nhưng là cùng quỷ đồng thuật hoàn toàn không liên lạc được cùng đi. Cho nên từ đầu đến cuối, không có đi phương diện này suy nghĩ. Thằng nhóc, ngươi thật không đơn giản, lại biết thiên địa tám đại thần mâu, ngươi nói không sai, ngươi hiện đang tu luyện, chính là tám đại thần mâu một trong quỷ mâu. Cái này tôn quỷ diện cũng không giấu giếm Liễu Vô Tà. Có thể ở hắn xem ra, Liễu Vô Tà đã sớm trở thành dê con đợi làm thịt. Tùy thời lâm vào là trong tay hắn thức ăn, quỷ đồng thuật, quỷ mâu, điều này sao có thể? Tám đại thần mâu sớm đã biến mất vô số năm, Liễu Vô Tà một mặt vẻ kinh hãi, lời đồn đãi ở giữa thiên địa, có tám đại thần mâu. Quỷ mâu chính là một cái trong số đó, còn có thiên phạt, được gọi là thời rõ mắt, vạn tượng, được gọi là thời không mắt, tử vong, được gọi là âm dương mắt, sinh mạng, được gọi là luân hồi mắt, thời gian, được gọi là vạn vật mắt, vận mệnh, được gọi là con mắt linh hồn. Lợi hại nhất vẫn là thần mâu, hắn là tám đại thần mâu đứng đầu, sớm đã biến mất, có thể nhìn thấu thế gian một ít vô căn cứ, ai có thể được thần mâu, bất kỳ đồ, cũng không gạt được hắn ánh mắt, mà quỷ mâu, chính là được gọi là hắc ám mắt, tám đại thần trong con ngươi. Hạng cơ mạt, nếu như có thể gom đủ tám đại thần mâu, không chỉ có thể nắm trong tay hắc ám, điều khiển thời không, nắm trong tay âm dương, thấy rõ hết thảy, nhìn thấu vạn vật, đáng tiếc, tám đại thần mâu chỉ là truyền thuyết, sớm đã biến mất hàng tỷ năm, Liễu Vô Tà biết, vậy còn sống một chút trí nhớ mà thôi. Đột nhiên nhô ra một tên quỷ tộc, nói hắn tu luyện tám đại thần mâu một trong quỷ mâu. Khó trách Liễu Vô Tà không tin, hơn nữa tám đại thần mâu đã sớm biến mất, cho dù ai cũng không cách nào tu luyện được, ta không biết các ngươi đang nói gì. Lại không lùi mở, đừng trách ta không khách khí. Bất luận quỷ đồng thuật có phải hay không quỷ mâu, Liễu Vô Tà cũng không thể giao ra. Quỷ đồng thuật đã sớm cùng hắn hòa làm một thể, tước đoạt quỷ đồng thuật, hắn hồn hải vậy sẽ bị tổn thất, người tội nhẹ tổn thương nặng, người tội nặng tử vong. Thằng nhóc, ngươi có nơi lựa chọn sao? Quỷ diện phát ra nói liến thoáng tiếng cười, cái khác quỷ tộc nhanh chóng hướng Liễu Vô Tà tấn công tới. Trận pháp đối phó loài người tạm được, quỷ tộc không có bất kỳ hình thái, bọn họ có thể hóa là một đoàn sương mù tiến hành công kích. Đem bản thể núp ở xa xa, lợi dụng linh hồn chiến đấu, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà thốt nhiên giận dữ, nếu bọn họ tự tìm cái chết, liền oán không được từ mình. Linh hồn mâu hiện ra, thả ra ngập trời hơi thở, linh hồn chi hỏa làm sát thủ giản, Liễu Vô Tà sẽ không dễ dàng vận dụng. Sử dụng quỷ đồng thuật, những cái kia quỷ tộc không dám đến gần. Quỷ đồng thuật đối bọn họ có trời xanh áp chế, nhất là hấp thu một tôn quỷ vương máu tươi sau đó. Quỷ đồng thuật xuất hiện dị biến, vèo vèo vèo, từng đạo quỷ diện thả ra từng cơn âm phong, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, không cho Liễu Vô Tà bất kỳ cơ hội. Lớn nhất vậy tôn quỷ diện chậm chạp không ra tay, hắn ngừng chờ cùng Liễu Vô Tà thi triển quỷ mâu. Quỷ mâu một khi thi triển, tất cả quỷ tộc đều phải nghe hắn hiệu lệnh, không được vi phạm. Cầm Long thủ còn có Thiên Long cửu thức một chút phái không được công dụng, coi như là đại ngũ hành pháp thuật, vậy không có ý nghĩa gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Long trưởng lão còn chưa nghỉ ngơi, Gia Cát Minh đã trở lại chiến hạm chỗ sâu, những đệ tử khác lại là nhắm mắt tu luyện, trừ trước mấy ngày mọi người còn có hứng thú xem, mấy ngày trôi qua, mọi người đã sớm cảm thấy nhàm chán, không có mấy người nhìn về phía màn sáng, chỉ có Long trưởng lão, thời khắc nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, rất sợ hắn có chuyện không may. Thằng nhóc này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, vì sao những thứ này chủng tộc 5 lần 7 lượt nhằm vào hắn. Liền Long trưởng lão cũng xem không hiểu, người thú tộc cùng ma tộc công kích hắn ngược lại thì thôi. Vậy thần tộc cùng quỷ tộc lại coi như là chuyện gì xảy ra? Những thứ này quỷ tộc thực lực không giống bình thường. Thiên đạo thần thư, mở ra, Liễu Vô Tà điều khiển thiên đạo thần thư, đột nhiên mở ra, thả ra vạn trượng kim quang, đem mình gói lại, kim quang hướng bốn phía không ngừng lan tràn, những cái kia quỷ tộc bị kim quang soi sau đó, phát ra thống khổ kêu thảm thiết, mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1274, linh hồn tranh phong. Thiên đạo thần thư thả ra vạn trượng thánh quang, đối quỷ tộc có trời xanh áp chế, tất cả yêu quái quỷ quái, đều không cách nào chống lại thiên đạo thần thư chiếu sáng. Cái này để cho cường đại quỷ diện phát ra tùy ý quỷ ngâm. Thanh âm vô cùng là chói tai, để cho người nghe cả người rợn cả tóc gáy. Một tầng thật dày sương mù màu đen hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, lại che lại màu vàng thánh quang. Đầu này quỷ tộc thật không đơn giản, ít nhất vậy sống vô số năm, cũng không biết từ nơi nào biết được quỷ mâu tin tức. Tinh vực bên trong, biết tám đại thần mâu người ít chi lại càng ít, coi như là Lăng Vân tiên giới, người biết cũng không nhiều, hẳn là một cái truyền thừa, bị tên này quỷ tộc đạt được. Mới biết tám đại thần mâu sự việc, không có thiên đạo thần thư áp chế, chung quanh những cái kia quỷ tộc nhanh chóng ép tới gần. Kinh khủng quỷ khí, dâng lên màu đen rung động, đem Liễu Vô Tà gói lại, một khi bị quỷ khí bọc lại, Liễu Vô Tà không có lực phản kháng chút nào, quỷ tộc có thể đem hồn lực ngưng tụ cùng nhau, tạo thành một cái xiềng xích, khóa lại nguyên thần của hắn. Quỷ tộc chiến đấu, nhìn lên không có như vậy kinh tâm động phách, nhưng hung hiểm vạn phần, hơi lơ là, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Liễu Vô Tà còn ở đợi thời cơ. Những thứ này quỷ tộc chậm chạp không có đến gần, phỏng đoán vậy đang đề phòng cái gì? Xa xa mạnh mẽ quỷ diện phát ra từng cơn quỷ tiếng nói. Liễu Vô Tà hoàn toàn nghe không hiểu, lại có thể dễ dàng cùng những cái kia quỷ tộc trao đổi. Càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà hồn hải cảm giác được một cổ cường đại cảm giác bị áp bách. Đây là hồn lực mang tới áp chế, đối phó một lượng tôn quỷ tộc, Liễu Vô Tà hồn lực dư sức có thừa, đối phó như thế nhiều quỷ tộc, áp lực rất lớn, lăn lăn hồn lực không ngừng cho Liễu Vô Tà làm áp lực. Đưa đến hắn hồn hải bắt đầu co rúm lại, Liễu Vô Tà hồn lực vượt xa người thường, đổi thành cái khác hóa nguyên cảnh, sớm bị những thứ này quỷ tộc từng bước xâm chiếm không còn một mống. Bay nhào lên quỷ tộc, dần dần buông lỏng cảnh giác, dẫu sao Liễu Vô Tà chỉ có hóa nguyên tầng 4, áp lực cũng không phải rất lớn, nhưng là rất nhanh, bọn họ biết lỗi rồi, Liễu Vô Tà tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hồn của hắn lực, vậy xa không phải người thường có thể so sánh, hắn hồn hải sáp nhập vào một chút số mệnh lực, lại đạt được viễn cổ quy luật tẩy rửa, vững chắc trình độ, coi như là hỗn nguyên cảnh cũng không theo kịp. Linh hồn mâu, giết cho ta. Liễu Vô Tà chuẩn bị đại khai sát giới, chỉ cần luyện hóa những thứ này quỷ tộc, hắn quỷ đồng thuật quy lực còn sẽ đại tăng, còn như có thể không thể tiến hóa đi ra quỷ mâu. Liễu Vô Tà không biết, hấp thu những thứ này quỷ tộc tuyệt đối có thể để cho quỷ đồng thuật tăng lên. Linh hồn mâu giống như màu vàng sấm sét qua lại những thứ này quỷ tộc bên trong, nhanh vô cùng, ung dung đâm thủng những quỷ kia mặt. Bọn họ dựa vào quá gần, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Từng trận thê lương quỷ kêu tiếng ở trong đêm đen nhánh truyền ra cực xa. Quỷ tộc tiếng kêu không giống như là loài người, thanh âm của bọn họ càng thêm nhọn. Nếu như là những binh khí khác, coi như đâm thủng quỷ diện, bọn họ vậy sẽ không chết, bởi vì quỷ diện là quỷ khí biến thành, linh hồn mâu không cùng đồng dạng là hồn lực biến thành, cũng không phải là chân chính binh khí. Khoảnh khắc tới giữa, Liễu Vô Tà ung dung giết chết mười mấy đầu quỷ tộc, quỷ diện biến mất, chiếm cứ ở Liễu Vô Tà chung quanh quỷ khí vậy đi theo cùng biến mất. Lơ lửng xa xa to lớn quỷ diện toát ra một chút quỷ dị về, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Liễu Vô Tà thực lực. Loài người, không nghĩ tới ngươi hồn lực mạnh như vậy, xem tu luyện quỷ mâu sau đó quả nhiên rất phi phàm. Cái này tôn quỷ diện cũng không rời đi, chỉ bằng vào linh hồn mâu giết không chết hắn, hồn của hắn lực nhưng mà có thể so với hỗn nguyên tầng 7, mới vừa rồi giết chết những cái kia quỷ tộc, bất quá nhỏ yếu quỷ tộc mà thôi, cũng chỉ có thể so với hóa nguyên cảnh, chết cũng đã chết, quỷ điện không có một chút đáng tiếc. Quỷ tộc ở Tử Trúc tinh vực chiếm cứ một tòa khổng lồ tinh cầu, không biết gây giống liền nhiều ít đời sau. Nếu như ta là ngươi, lúc này hẳn mau rời đi. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía cái này tôn quỷ diện, không dám tùy tiện ra tay, không ra tay thì lấy, ra tay một cái nhất định phải nhất kích có thể chết người, bởi vì linh hồn chi hỏa chỉ có thể thi triển một lần, nếu như không thể đánh chết cái này tôn quỷ diện, chết nhất định là mình. Chính gặp đêm khuya, sẽ không có những người khác tộc tới, cho dù có, nhân tộc cũng không nguyện ý trêu chọc quỷ tộc. Xem vô diện tộc, quỷ tộc, vong linh tộc, bất luận là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, bọn họ cũng không muốn trêu chọc. Ngươi hù không đi ta, vẫn là ngoan ngoãn giao ra quỷ mâu đi. khổng lồ quỷ diện, đến gần sau đó, lại có chậu nước lớn nhỏ, vô cùng tinh khủng, ngập trời quỷ khí, huyễn hóa ra một tôn quỷ diện, không ngừng biến đổi, khi thì huyễn hóa ra loài người khuôn mặt, khi thì đổi được mơ hồ không rõ, quỷ nhíu dày đặc, làm chung quanh nhiệt độ, cũng ở hạ xuống theo. Về phần bản thể, đến hiện tại Liễu Vô Tà còn không phát hiện che giấu nơi nào. Còn ở ép tới gần, linh hồn mâu bắt đầu lui về phía sau, quả thật không cách nào đem áp chế, lăn lăn quỷ khí, bắt đầu đánh vào Liễu Vô Tà hồn hải, linh hồn thuẫn thi triển, đem quỷ khí chống đỡ bên ngoài, Liễu Vô Tà ở chờ, cùng quỷ diện gần thêm nữa chút, linh hồn chi hỏa một khi thi triển, sẽ có vô cùng động tĩnh lớn, chủ yếu là sợ cái này tôn quỷ diện chạy, nếu như bị hắn chạy, thì vô cùng hậu hoạn, nhất định triệu tập cái khác quỷ tộc tới, cùng nhau vây công, hắn hiện tại nhìn như có thể chém chết hỗn nguyên cảnh. Đụng phải lớn diện tích vây công, phần thắng cực thấp, nhất là những thứ này khó dây dưa chủng tộc, quỷ diện xuất hiện ở Liễu Vô Tà 3, mở ra, đã ở phạm vi công kích, Liễu Vô Tà vì để an toàn, vẫn không có sử dụng linh hồn chi hỏa, không biết vì sao, trước mắt quỷ diện, tựa hồ có chút kiêng kỵ, không dám dựa vào quá gần, hắn từ Liễu Vô Tà trên mình, ngửi thấy một chút mùi nguy hiểm, không nói ra được, để cho hắn như vậy rời đi, lại không cam lòng, dẫu sao Liễu Vô Tà thân trong lòng tám đại thần mâu một trong quỷ mâu. Quỷ mưu được gọi là hắc ám mắt, nắm giữ quỷ mâu, ý nghĩa là có thể nắm giữ hắc ám. Quỷ tộc cuộc sống ở hắc ám bên trong, có quỷ mâu, đối với bọn họ mà nói, tương đương với khống chế toàn bộ nửa đêm, cường đại sức dụ dỗ, để cho tên này quỷ diện quyết định bí quá hóa liều. Liễu Vô Tà coi như nguy hiểm đi nữa, nhiều nhất cũng bất quá là hóa nguyên cảnh, hồn của hắn lực không đủ để trọng thương mình, tiếp tục đi về trước ép tới gần, khoảng cách Liễu Vô Tà chỉ có 2m ra, lăn lăn quỷ khí, giống như lũ lụt vậy. Điên cuồng đánh vào Liễu Vô Tà hồn hải, linh hồn thuẫn không gì phá nổi, gắt gao coi giữ, mặc cho quỷ diện muôn vàn đánh vào, chính là không nhúc nhích tí nào, cộng thêm thiên đạo thần thư bảo vệ, lại là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, quỷ diện có chút nóng nảy, liên tục đánh vào nhiều lần, Liễu Vô Tà hồn hải chậm chạp không thể mở ra, để cho hắn vô cùng tức giận, tiếp tục đi về trước ép tới gần, bởi vì dựa vào càng gần, hồn lực đánh vào càng mạnh, còn như Liễu Vô Tà thi triển Cầm Long thủ, đối hắn một chút chỗ dùng cũng không có. Bởi vì hắn không phải vật thật, long chảo cào xuống, trực tiếp bắt không, nhìn như không có chiến đấu, nhưng là một chàng không tiếng động giao phong, hơi lơ là, chính là vạn kiếp bất phục, linh hồn giao phong, muốn so với võ lực chiến đấu càng thêm hung hiểm kích thích. Quỷ diện đã ép tới gần Liễu Vô Tà 1m bên trong, cơ hồ là mặt đối mặt, quỷ khí lại có thể tạo thành nước chảy tiếng, chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, nhưng không biết, tràn vào quỷ khí, sớm bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, lớn mạnh thái hoang thế giới, thái hoang thế giới bao hàm vạn vật, sớm muộn có một ngày, mở ra đi ra chư thiên vạn giới, quỷ diện đã mở ra đi ra một khối, đen nhánh vô cùng, nhiều quỷ khí tràn vào đi vào, để cho quỷ giới đổi được càng cường đại hơn. Loài người tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, ngươi hồn hải rất mạnh, cuối cùng chỉ có hóa nguyên cảnh, quỷ diện phát ra nói liên thoáng tiếng kêu, toàn bộ khuôn mặt đổi được vô cùng dữ tợn, đây mới thật sự là quỷ diện, những quỷ kia khí bắt đầu diễn biến, tạo thành từng đạo quỷ kiếm, xông về Liễu Vô Tà hồn hải, từng trận đụng tiếng ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong vang lên, linh hồn thuẫn xuất hiện từng tia vết rách, Liễu Vô Tà còn đang kiên trì, hắn còn ở đợi, ngón trỏ phải phía trên, không biết lúc nào, xuất hiện một chút yếu ớt tiểu hỏa mầm, linh hồn chi hỏa đã sớm rời đi hồn hải, mai phục ở Liễu Vô Tà trong cơ thể, chỉ cùng quỷ diện đến gần, thực hiện một kích chí mạng, ta sẽ không bỏ qua ngươi, Liễu Vô Tà trừng mắt sắp nứt, làm bộ như đặc biệt thống khổ dáng vẻ, chính là muốn tê liệt tên này quỷ diện, để cho hắn buông lòng cảnh giác, giờ phút này xem ra quỷ diện còn chưa hoàn toàn buông lỏng, tạo thành một đạo quỷ diện che chở, đem mình bảo vệ, linh hồn chi hỏa rất khó đánh vào đi vào, nhìn Liễu Vô Tà một mặt thống khổ, quỷ diện phát ra từng cơn quỷ tiếu, gia tăng lực trùng kích độ, đối với mình như vậy phòng ngự liền buông lỏng, bảo vệ mình quỷ diện che chở dần dần buông lỏng, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, tiếng kêu thảm thiết còn ở trầm trọng hơn, Liễu Vô Tà ngụy trang giống như đúc, một phần là hồn hải thật truyền tới đau nhức, một phần là mình giả vờ. Linh hồn thuẫn tối đa còn có thể kiên trì 10 cái hô hấp thời gian. Nếu như vẫn không thể giết chết quỷ diện, chết chính là Liễu Vô Tà. Thời gian ở tí tách trôi qua, quỷ diện vậy cảm nhận được, Liễu Vô Tà hồn hải xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rách, trên thân thể quỷ diện che chở càng ngày càng lỏng dài. Đã xuất hiện mấy đường may khe cửa, chút nào không ý thức được, một chàng nguy cơ lặng lẽ ép tới gần, loài người tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Quỷ diện thắng lợi trong tầm mắt, vô cùng hưng phấn, rốt cuộc có thể công nhập Liễu Vô Tà hồn hải, đem chiếm đoạt hồn của hắn lực, dung hợp quỷ mâu, có thật không? Liễu Vô Tà cười, cười rất tà mị, để cho quỷ diện lộp bộp một tiếng, ý thức được một chút không ổn, đến khi hắn phản ứng lại thời điểm, đã không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà há có thể cho hắn cơ hội, một bó kinh khủng ngọn lửa, đột nhiên nhô ra, làm linh hồn chi hỏa xuất hiện một khắc kia, quỷ diện hù được vong hồn đại mạo, thiên địa vạn vật, tương sanh tương khắc, linh tộc, chính là quỷ tộc khắc tinh, chỉ là ở Tử Trúc tinh vực, Liễu Vô Tà không có gặp phải linh tộc thôi. Quỷ diện muốn rút lui hồi hồn lực, lập tức đem mình phòng ngự đứng lên, quỷ diện cũng ở đây lui về phía sau, cái này một bó tiểu hỏa mầm, để cho hắn cảm giác được vô cùng nguy hiểm, bây giờ muốn đi, chưa thấy được quá muộn sao? Liễu Vô Tà thanh âm không buồn không vui, linh hồn chi hỏa giống như một đạo tia chớp, chớp mắt rồi biến mất, theo kẽ hở chui vào quỷ diện bên trong, quỷ diện đã không kịp tu bổ quỷ diện che phủ, làm linh hồn chi hỏa tiến vào quỷ diện một khắc kia. Một tiếng thê lương quỷ kêu tiếng, vang khắp toàn bộ thương khung, coi như là cách nhau mấy ngàn dặm, cũng có thể nghe được thê thảm quỷ kêu. Linh hồn chi hỏa nhanh chóng phóng đại, ngay tức thì đem toàn bộ quỷ diện gói lại, mặc cho hắn dùng mọi cách vùng vẫy, cũng không cách nào thoát khỏi linh hồn chi hỏa công kích. Thấy Liễu Vô Tà lợi dụng linh hồn chi hỏa khống chế quỷ diện, Long trưởng lão rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, lừa người, ngươi quá hèn hạ giảo hoạt. Quỷ diện còn đang phát ra kêu thảm thiết, bắt đầu vùng vẫy, muốn thoát khỏi linh hồn chi hỏa, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 1275, xích tiêu đá. Quỷ diện phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mắng Liễu Vô Tà quá hèn hạ, cố ý dẫn dụ hắn đến gần, cuối cùng thực hiện một kích chí mạng. Liễu Vô Tà thờ ơ, linh hồn chi hỏa càng ngày càng mạnh, đem toàn bộ quỷ diện toàn bộ gói lại, từng cơn hắc khí từ quỷ diện chỗ sâu xông ra, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, đem quỷ khí toàn bộ hấp thu vào. Quỷ khí sau khi đi vào, một phần chia rót vào thái hoang thế giới, một phần chia bị quỷ đồng thuật hấp thu. Hấp thu quỷ khí sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện mình quỷ đồng thuật lại xuất hiện một ít nhỏ xíu biến hóa. Bốn phía nửa đêm đổi được rõ ràng rất nhiều. Đối với tu sĩ mà nói, bằng dựa vào thần thức, nửa đêm cũng không cách nào ngăn trở bọn họ tầm mắt. Hiện tại không giống nhau, chung quanh nửa đêm đổi được sáng lên, thấy thế giới cùng ban ngày không có quá lớn khác biệt. Chẳng lẽ quỷ đồng thuật thật sự là tám đại thần mâu một trong quỷ mâu? Liễu Vô Tà âm thầm nói, nếu quả thật là như vậy, hắn thật đúng là nhặt được bảo, muốn hoàn toàn tiến hóa thành quỷ mâu, còn gánh nặng mà đạo viễn, chỉ phải tiếp tục tu luyện tiếp, hóa là quỷ mâu, chỉ là vấn đề thời gian. Suy nghĩ một chút, Liễu Vô Tà cũng rất kích động, tấn thăng quỷ mâu sẽ có hiệu quả không tưởng được, điều khiển hắc ám, có thể mượn hắc ám lực chiến đấu, đem quỷ khí luyện hóa, khoảng cách hóa nguyên tầng 5 lại kéo gần lại một bước. Thẳng đến sắc trời sáng choang, không có quỷ tộc tới xâm phạm, thu hồi trận kỳ, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn ra xa chỗ sâu, một đạo kim sắc trùm tia sáng qua lại thương khung, đây là, Liễu Vô Tà mặt lộ kinh hãi, đây tuyệt không phải binh khí, mà là một loại bảo vật, hẳn là bị người phát hiện, từ đó chạy trốn. Xích tiêu đá, Liễu Vô Tà rốt cuộc thấy rõ, cái này là một quả xích tiêu đá, đã tiến hóa ra linh tính, tiến hóa thành linh tính xích tiêu đá, vô cùng chân quý, có thể chế tạo ra tới có thể so với động hư cảnh binh khí. Xích tiêu đá biến mất ở dãy núi. Liễu Vô Tà thấy rất nhiều tu sĩ nhanh chóng đuổi kịp. Trong đó có ma tộc, tộc tinh linh vân, nếu như có thể đạt được xích tiêu đá, chủ tài liệu có, tìm phụ trợ vật liệu tương đối đơn giản. Liễu Vô Tà âm thầm nói, thi triển thân pháp, giống như một đạo sao rơi, chạy thẳng tới xích tiêu đá biến mất phương hướng đi. Nếu là vật vô chủ, ai cũng có tư cách tranh đoạt, liền xem ai vận khí tốt hơn. Xa xa truyền tới từng cơn tiếng xé gió, nhiều bóng người xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, vô cùng là khủng bố. Hỗn nguyên 7-8 nặng liền chiếm cứ nửa vách đá giang sơn. Hóa nguyên cảnh vô cùng thiếu. Cái loại này tranh đoạt, hóa nguyên cảnh rõ ràng không chiếm cái gì ưu thế. Xích tiêu đá cướp đến không trung sau đó, rất nhanh tiến vào một phiến độc trướng rừng, biến mất không gặp, mấy trăm người một cổ não tràn vào độc trướng rừng trong đó. Nhiều khí độc tràn ngập bốn phía, những cái kia tu sĩ cấp thấp, rối rít dừng bước, không dám đến gần. Độc trướng đối nhân tộc có cực lớn áp chế, đối ma tộc còn có cái khác chủng tộc, áp chế thì không phải là rất nghiêm trọng. Nhất là tộc tinh linh còn có vong linh tộc, bọn họ coi thường khí độc ăn mòn, trực tiếp chui vào đi vào. Rất nhiều yêu tộc nguyên bổn chính là vật kịch độc, tự nhiên cũng không coi độc trướng rừng. Liễu Vô Tà do dự một tí, tiến vào độc trướng rừng, đây cũng là một nơi tu luyện đại kịch độc thuật địa phương tốt. Liễu Vô Tà đại kịch độc pháp thuật một mực không có tiến triển gì, cũng không cách nào tìm được tới độc vật, giống vậy độc tố không cách nào ngưng luyện ra tới kịch độc chi tâm. Tu luyện đại kịch độc pháp thuật cần thiên địa cực kỳ hiếm thấy độc tố mới có thể. Độc trướng rừng rất lớn, Liễu Vô Tà tốc độ không hề mau, ở hắn trước mặt xuất hiện mấy tên tộc tinh linh, bọn họ lại trôi lơ lửng trên không trung. Tộc tinh linh tướng mạo cùng loài người có chút khác biệt, bọn họ thể hình không có loài người như vậy to con. Hơn nữa tộc tinh linh tu luyện không là chân khí, mà là ma pháp lực, bọn họ phương thức chiến đấu đều là thông qua ma pháp thi triển ra, rất ít thấy tộc tinh linh cùng người đánh cận chiến, bởi vì thân xác không phải bọn họ cường hạng. Mấy tên tộc tinh linh hiển nhiên vậy phát hiện Liễu Vô Tà. Trong đó một tên tộc tinh linh quay đầu nhìn một cái, quay đầu lại cười một tiếng, Bách Mị Sinh. Tên này tộc tinh linh lại dài đối với miêu nhĩ, trừ lỗ tai ra khuôn mặt cùng loài người thân thể to lớn tương tự, da thịt trắng noãn, không mang theo một chút dơ bẩn, thân thể ăn mặc tinh linh quần áo trang sức, dùng đặc thù lá cây chế tạo thành, đem thân thể hoàn mỹ gói lại. Liễu Vô Tà đối tộc tinh linh cũng không xa lạ gì. Xem đẹp như vậy tộc tinh linh vẫn là rất hiếm thấy. Đại đa số tộc tinh linh, bọn họ tướng mạo mặc dù tốt xem, có nhiều chỗ cũng không phù hợp loài người thẩm mỹ. Tên này tộc tinh linh mặc dù dài miêu nhĩ, rắn chắc ngũ quan, nhưng hoàn mỹ đem tinh xảo diễn dịch đến trình độ cao nhất. Hình dạng loài người cô gái dùng đẹp, hình dạng tộc tinh linh chính là tinh xảo, lỗ mũi cũng không lớn, miệng cũng không lớn, ánh mắt nhưng thật to, để cho người liếc mắt nhìn, rất khó quên nàng tướng mạo. Tộc tinh linh tò mò quan sát một mắt Liễu Vô Tà. Tựa như nói, thấp như vậy tu vi, cũng dám tiến vào độc chướng rừng, mỗi cái tộc tinh linh trong tay đều cầm một quả kỳ quái binh khí. Tựa như mâu không mâu, nhẹ nhàng múa một tí, một tầng ánh sáng nhàn nhạt mạc đem bọn họ gói lại. Chung quanh khí độc, không cách nào đến gần bọn họ, tự động hướng bốn phía tránh, tên kia tộc tinh linh tựa hồ đang giúp Liễu Vô Tà. Đem chung quanh khí độc cũng thanh lý đi ra ngoài, Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, biết đối phương là ý tốt, nhưng không biết, hắn đang lặng lẽ chiếm đoạt khí độc tu luyện, tất cả chủng tộc bên trong, chỉ có tộc tinh linh cùng nhân tộc thân thiện. Vậy rất ít phát sinh đánh nhau, hai tộc tới giữa còn có lấy nhau sự việc phát sinh. Tử trúc tinh vực liền có mấy cái gia tộc lớn, cùng tộc tinh linh lui tới mật thiết, tộc tinh linh ra tay trợ giúp nhân tộc, nhưng cũng nói được, đối phương là ý tốt, Liễu Vô Tà cũng không tốt phơi bày, chỉ là khẽ mỉm cười, mấy tên tộc tinh linh tiếp tục hướng phía trước lao đi. Tìm xích tiêu thạch rơi xuống, độc chướng rừng rất lớn, đám người bắt đầu tẻ ra, xích tiêu đá chìm vào trong đất, không biết nấp trong nơi nào, xích tiêu đá liền ở phụ cận đây, mọi người phân tán tìm, xa xa truyền tới một đạo quát chói tai tiếng, một tên cao cấp hỗn nguyên cảnh phân phó người bên người, tăng tốc độ tìm, để tránh bị cái khác chủng tộc nhanh chân giành trước. Liễu Vô Tà không cách nào bay phải đi trên mặt đất, thường gặp một ít ao đầm, chỉ có thể lượn quanh đường đi, dần dần, cùng tộc tinh linh mỗi người một ngã, nhiều khí độc tràn vào đi vào, thái hoang thế giới ở giữa độc giới không ngừng mở rộng. Mạnh mẽ khí độc phản hồi trở về, đại kịch độc pháp thuật dục dịch, nếu như có thể tìm được kịch độc hạt giống là tốt, tuyệt đối có thể diễn hóa ra tới đại kịch độc pháp thuật. Liễu Vô Tà âm thầm nói, lớn như vậy độc chướng rừng, nhất định có thể ra đời kịch độc hạt giống, xích tiêu đá vậy phải nghĩ biện pháp đạt được, cửa này ư hắn có thể hay không lấy được thành tích tốt. Vậy quan hệ đến đại lục chân võ sinh tử tồn vong của vô số người. Sử dụng quỷ đồng thuật, không ngừng hướng bốn phía kéo dài, tối hôm qua luyện hóa quỷ diện sau đó, tầm mắt hơn nữa rộng rãi, có thể thấy chu vi 300 thước tả hữu khoảng cách. Kỳ quái, những thứ này độc chướng trong rừng cây cối nhìn như uể oải không phấn chấn. Đây là chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà âm thầm nói. Độc chướng trong rừng lạ mặt tích trữ một loại cây cối. Loại cây gỗ này lấy khí độc mà sống. Theo lý thuyết, nơi này màu đen cây cối hẳn sinh trưởng vô cùng là thịnh vượng mới đúng. Chỉ có một loại có thể, độc khí của nơi này, bị ngoài ra một loại đồ cho hút đi, mới đưa đến độc chướng rừng cây cối nhìn như uể oải không phấn chấn. Tìm được xích tiêu thạch, thanh âm rất lớn, có thể truyền ra cực xa, Liễu Vô Tà cách nhau mấy ngàn mét, cũng có thể nghe được, khoảng cách hắn đại khái 5 phút chừng chặng đường, nhiều chủng tộc. Theo thanh âm nguồn, nhanh chóng hướng bên kia tụ tập, ngắn ngủi mấy phút thời gian, vượt qua hơn 300 đạo bóng dáng hướng một chỗ vọt tới. Tình cảnh vô cùng là nguy nga, Liễu Vô Tà còn thấy vong linh tộc cùng vô diện tộc bóng dáng. Bọn họ lại vậy tiến vào độc chướng rừng, mấy phút sau đó, trước mặt mọi người tầm mắt một chút xíu rộng rãi, độc chướng rừng biến mất, cướp lấy là một tòa màu đen hồ, mà xích tiêu đá lẳng lặng trôi lơ lửng ở màu đen mặt hồ trên, cũng không trầm xuống, màu đen hồ hiện lên từng trận trắng ngâm, vừa thấy bên trong liền ẩn chứa kịch độc khí. Coi như là động hư cảnh dính một chút, cũng sẽ toàn thân thối giữa mà chết, đây cũng không phải là giống vậy kịch độc, mà là minh độc khí hội tụ mà thành, lời đồn đãi dưới đất chỗ sâu, sinh hoạt một đám minh tộc, bọn họ liền dựa vào khí độc mà sống, làm khí độc đạt tới nhất định trình độ, liền sẽ tạo thành màu đen hồ, hồ rất lớn, đường kính có chừng nghìn mét, ai cũng không dám tùy tiện đến gần, hơn 300 đạo bóng dáng, đứng ở ven hồ bên bờ 5M địa phương, gần thêm nữa, màu đen trong hồ khí độc, sẽ tiến vào trong cơ thể. Hỗn nguyên cảnh có thể bay, nhưng cũng không dám mạo hiểm, xích tiêu đá cơ hồ sát màu đen mặt hồ, bắt lấy xích tiêu thạch thời điểm, khẳng định sẽ chạm được màu đen khí độc vào bên trong cơ thể, sẽ ngay tức thì phá hủy người thân xác, đưa đến chân khí không cách nào thi triển, trực tiếp rơi xuống trong hồ, hóa là một bãi nước đen, như thế nhiều minh độc khí, phía dưới nhất định ra đời kịch độc hạt giống, Liễu Vô Tà đến gần sau đó, âm thầm nói, khó trách độc chướng rừng cây cối uể oải không phấn chấn, bởi vì nhiều khí độc đều dùng tới bồi bổ kịch độc mầm móng, tiến vào độc chướng rừng những chủng tộc kia, toàn bộ tề tụ nơi đây, nhìn xích tiêu đá, lăm le, một quả xích tiêu đá, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, không cần tìm tài liệu chính, có người thử nghiệm điều khiển phi kiếm, để cho phi kiếm tiến vào màu đen giữa hồ, cưỡng ép thu lấy xích tiêu đá. Phi kiếm còn chưa đến gần giữa hồ vị trí, từ từ hóa là màu đen nước thép, cùng hồ hòa làm một thể, thật là đáng sợ kịch độc khí, liền những cái kia cao cấp hỗn nguyên cảnh, cũng toát ra khủng bố vẻ, không dám một bước qua ao xét, nguyên bản đám người còn ôm trước may mắn tâm lý, rất nhanh cũng buông tha cái ý nghĩ này, nhất là những cái kia cấp thấp hỗn nguyên cảnh, ngươi đi bờ hồ thử một chút khí độc. Ở Liễu Vô Tà 30 thước ra, một tên cao cấp hỗn nguyên cảnh, đột nhiên bắt một tên hóa nguyên tầng 9, để cho hắn đi bờ hồ thử một chút khí độc. Người lấn hiếp người quá thịnh, tên này hóa nguyên tầng 9 vô cùng nổi nóng, đến gần màu đen bờ hồ, nhất định là một con đường chết, nói xong, nhanh chóng hướng xa xa lao đi, một khắc không dám lưu lại, muốn đi, cho ta lưu lại, tên này cao cấp hỗn nguyên cảnh đưa tay chộp một cái, chạy trốn hóa nguyên tầng 9 bị bắt trở lại, trực tiếp đem hắn vứt xuống bờ hồ, dùng loài người tới thử độc, tên này hỗn nguyên cảnh thật đúng là lòng dạ ác độc, không có ai đứng ra ngăn cản, bởi vì bọn họ vậy muốn biết, rốt cuộc cái này màu đen hồ đạt tới trình độ nào. Dẫu sao binh khí không phải là loài người, dò xét không ra cái gì đồ, nếu như dùng chân nhân tới thử dò, mới được kết quả tốt nhất. Lý Đại Nguyên, ngươi chết không được tử tế à? Bị khống chế hóa nguyên tầng 9, phát ra tiếng mắng, mới vừa rồi bắt hắn trở về nam tử hắn cũng không xa lạ gì. Ngay trước mọi người mắng, kêu Lý Đại Nguyên nam tử khóe miệng hiện lên lau một cái âm độc nụ cười. Một mặt thờ ơ, kiếm khí quét qua, tên này hóa nguyên tầng 9 khoảng cách màu đen hồ càng gần. Chỉ có một, em mở ra, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 1276, kịch độc hạt giống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mấy trăm đạo ánh mắt, tụ tập ở tên nam tử này tử trên mình. Có người đến gần, màu đen hồ có chút sao động, nhiều khí độc tràn ngập ra. Tên kia hóa nguyên tầng 9 nam tử phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Màu đen khí độc tiến vào trong cơ thể hắn một khắc kia. Biểu hiện trên mặt đổi được vô cùng vặn vẹo, tiếp theo không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, một quả tương tự xúc tu giống như vậy, từ màu đen trong hồ mặt nhô ra, suy, trực tiếp đâm vào tên này hóa nguyên tầng 9 nam tử trong thân thể. Chỉ gặp người đàn ông này thân thể nhanh chóng khô đét, hóa là một tấm màu đen da người, trong thân thể tinh hoa, toàn bộ bị tước đoạt, vậy chỉ xúc tu nhanh chóng trở lại màu đen hồ chỗ sâu. Mỗi cái người nhìn rõ ràng, nhìn như xúc tu, thực ra là một bụi trong nước giống như rong rễ cây nơi diễn hóa. Kịch độc hạt giống. Quả nhiên là kịch độc hạt giống, Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên một nụ cười, hơn nữa kịch độc hạt giống đã nảy mầm, mọc ra mình xúc tu, nếu như có thể đạt được cái này cái kịch độc hạt giống, nhất định có thể luyện hóa đi ra đại kịch độc pháp thuật. Trong hồ mặt nảy xanh kịch độc hạt giống, nếu như có thể đem chặt đứt, độc khí của nơi này dĩ nhiên là sẽ suy yếu, Lý Đại Nguyên mở miệng nói chuyện, vậy nhận ra cái này cái chạm tay lai lịch, những người khác tộc rối rít gật đầu, cái mặt hồ bạc này sở dĩ biến thành cái bộ dáng này. Bởi vì bên trong ra đời một viên kịch độc hạt giống, chỉ cần tiêu diệt viên này kịch độc hạt giống, dĩ nhiên là có thể bắt được xích tiêu đá, nhưng mà chúng ta như thế nào mới có thể tiêu diệt kịch độc hạt giống? Màu đen bên hồ duyên phận là hết mấy trận doanh, loài người tụ tập chung một chỗ, yêu tộc tụ tập chung một chỗ, ma tộc tụ tập cùng nhau, tộc tinh linh tụ tập cùng nhau, vong linh tộc cùng vô diện tộc đứng ở ngoài ra một nơi. Chung quanh một người cũng không có, liền ma tộc cùng yêu tộc cũng không muốn đến gần bọn họ, nhân tộc số lượng cũng chỉ hơn 30 người cỡ đó. Yêu tộc cùng ma tộc chiếm cứ hơn 70, vong linh tộc cùng vô diện tộc chỉ có mười mấy đạo bóng dáng trôi lơ lửng trên không trung. Vô diện tộc đứng ở nơi đó, để cho người rợn cả tóc gáy, chỉ có một tấm không có ngũ quan gương mặt, liếc mắt nhìn để cho người cả người không thoải mái, rất đơn giản, tiếp tục phái người đến bờ hồ, cầm kịch độc hạt giống đưa ra, đem chém chết, Lý Đại Nguyên nói ra mình ý tưởng, lập tức đưa tới rất nhiều người gật đầu, đây cũng là một cái ý kiến hay, không ít người ánh mắt bắt đầu không có hảo ý quan sát bốn phía. Nhìn về phía yêu tộc cùng ma tộc, bọn họ cùng loài người thế bất lưỡng lập, yêu tộc cùng ma tộc số lượng rất nhiều, hơn nữa cao thủ như mây, ánh mắt bén nhọn quét về phía bên này, Lý Đại Nguyên các người rất nhanh bỏ đi cái ý nghĩ này. Chân chính đại chiến, loài người không chiếm ưu thế, tiếp theo nhìn về phía tộc tinh linh còn có vong linh tộc cùng vô diện tộc. Rối rít lắc đầu một cái, vong linh tộc cùng vô diện tộc loài người lại không dám trêu chọc. Còn như tộc tinh linh, bọn họ đứng khá xa, bọn họ vừa có thể mượn ma pháp phi hành, có thể nhanh chóng rời đi nơi này. Lấy Lý Đại Nguyên cầm đầu mấy tên cao cấp hỗn nguyên cảnh. Ánh mắt hướng bên người những người đó tộc nhìn, những cái kia thực lực hơi thấp nhân tộc, phát hiện không đúng, lập tức đi lùi về phía sau, buông tha tranh đoạt xích tiêu đá, sống sót trước muốn chặt, chạy đi đâu, năm tên cao cấp hỗn nguyên cảnh, ngăn lại muốn rời đi mấy tên hóa nguyên tầng 9, không để cho bọn họ đi, bọn họ nếu là đi, ai tới làm thuốc dẫn, đem kịch độc hạt giống đưa ra, Liễu Vô Tà trong mắt bên trong toát ra một chút sát khí. Không nghĩ tới Lý Đại Nguyên các người hèn hạ đến loại trình độ này. Dùng nhân tộc thân thể, tới đưa tới kịch độc hạt giống, có thể nói là độc ác đến trình độ cao nhất, so sánh với yêu tộc cùng ma tộc, thời khắc này nhân tộc hơn nữa đáng sợ, ít nhất yêu tộc cùng ma tộc, không nghĩ ra dùng hy sinh đồng bạn phương thức tới thành toàn mình. Lý Đại Nguyên, ngươi cũng là đường đường hỗn nguyên tầng 8, chưa thấy được mất mặt sao, bị ngăn lại mấy tên hóa nguyên cảnh, mặt đầy không hổ thẹn, Lý Đại Nguyên phương pháp làm việc, đã chạm đến loài người ranh giới cuối cùng, mất mặt, Lý Đại Nguyên phát ra cười gằn một tiếng, cùng bắt được xích tiêu đá, dĩ nhiên là không mất mặt, ở lợi ích trước mặt, bọn họ có thể vứt bỏ hết thảy, coi như là huynh đệ ruột đều có thể bán đứng, mặc dù mọi người đều là nhân tộc, đến từ bốn phương tám hướng, rất nhiều người thậm chí đều không phải là một cái tinh cầu tu sĩ. Lẫn nhau tới giữa vậy không có lui tới gì, dùng bọn hắn chết tới thành toàn mình, thế nào mà không là, các ngươi bốn cái, theo thứ tự tiến vào bờ hồ. Lý Đại Nguyên nói xong, ánh mắt quét qua bọn họ, bị chỉ hướng bốn người, Liễu Vô Tà liền ở trong đó, bởi vì hắn tu vi thấp nhất, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, cái này Lý Đại Nguyên hẳn phải chết, mặc dù hắn hiện tại không sợ cao cấp hỗn nguyên cảnh. Đối mặt 5-6 tên hỗn nguyên tầng 8, phần thắng cực kỳ nhỏ, hơn nữa chung quanh yêu tộc cùng ma tộc mắt lom lom. Cũng mong đợi nhân tộc giết lẫn nhau, coi như bọn họ không chỉ hướng mình, Liễu Vô Tà vậy sẽ nghĩ biện pháp tiến vào bờ hồ thu lấy kịch độc hạt giống. Nhưng là bọn họ cách làm, đơn giản là nhân thần cộng phẫn, chúng ta đánh ra, bị chỉ hướng ba tên hóa nguyên cảnh, lập tức đạt thành nhất trí, cho dù chết, cũng phải mở một đường máu. Liễu Vô Tà không động, lẳng lặng nhìn, yên lặng theo dõi kỳ biến, ba người lập tức ra tay, tạo thành lăn lăn đợt sóng, chạy thẳng tới xa xa đi, cút về, ngăn lại bọn họ mấy tên hỗn nguyên tầng 8 lập tức ra tay. Kinh khủng đợt khi tấn công tới, ba người trực tiếp bị đẩy lui, khoảng cách hồ càng ngày càng gần, chênh lệch quá lớn, căn bản không phải một cái cấp bậc, thằng nhóc, ngươi cũng đi qua, xuất thủ hai người hỗn nguyên cảnh đột nhiên hướng Liễu Vô Tà ra tay. Đáng sợ sóng biển giống như gầm thét nước biển, Liễu Vô Tà trừ phi tế ra tất cả lực lượng, mới có thể thà chống lại, chỉ là chống lại mà thôi, đối phó một tôn hỗn nguyên tầng 8 đã là cực hạn. Các ngươi đều đáng chết, Liễu Vô Tà cơ hồ là một chữ một cái nói ra. Thân thể không bị khống chế, lui về sau một bước, mượn hỗn nguyên thế, lăng không một cái lộn, lại lơ lửng, thi triển Thiên Long Cửu Thức, cái này để cho Lý Đại Nguyên đám người sắc mặt khẽ biến. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà thực lực mạnh như vậy, đối mặt hai người hỗn nguyên cảnh nghiền ép, còn có thể ung dung phản kích, bị tung bay ba tên hóa nguyên tầng 9, đã sớm rơi xuống bên hồ duyên, chỉ có Liễu Vô Tà, thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, đứng ở đằng xa những cái kia ma tộc còn có yêu tộc. Giống vậy toát ra vẻ kinh hãi, loài người này thật không đơn giản. Yêu tộc cảm nhận được thần long huyết mạch, dục dịch, cần phải đem chiếm đoạt, bị tung bay ba tên nam tử rơi xuống bờ hồ sau đó. Màu đen hồ nhất thời nổi lên từng trận rung động, một cái xúc tu lần nữa lộ ra mặt nước, hướng ba tên nam tử nhanh chóng đến gần, mỗi cái người cũng rất khẩn trương, Lý Đại Nguyên đám người đã làm xong ra tay chuẩn bị. Chém chết cái này xúc tu, để cho kịch độc hạt giống mất đi năng lực phản kháng. Đối Liễu Vô Tà xuất thủ hai người hỗn nguyên tầng 8 đột nhiên dừng lại. Ánh mắt gắt gao phong tỏa xúc tu, buông tha đối Liễu Vô Tà ra tay. Liễu Vô Tà cũng ở đây chờ cơ hội mà động, hắn mục tiêu không chỉ là cướp đi xích tiêu đá như thế đơn giản, còn muốn lấy đi kịch độc hạt giống, thừa dịp xúc tu xuất hiện một khắc kia, Lý Đại Nguyên các người ra tay, kiếm khí bén nhọn chém xuống, xúc tu tới không kịp né tránh, ngay tức thì bị kiếm khí phong tỏa, sự việc xa xa không có dừng lại, Lý Đại Nguyên các người không hổ là cao thủ, kiếm khí lại có thể tùy ý biến đổi hình dạng, đem xúc tu quấn lấy, kịch liệt khí độc bắt đầu ăn mòn bọn họ kiếm khí, mau đem nó kéo ra ngoài. Chỉ cần nổi lên mặt nước, kịch độc hạt giống cũng không đủ là mắc, Lý Đại Nguyên một tiếng kêu to, những người khác rối rít noi theo, sử dụng chân khí, tạo thành một đạo bàn tay, bắt xúc tu, đem kéo lên bờ, hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, xúc tu càng ngày càng dài, giống như là một cái đen nhánh dây mây, từ màu đen hồ chỗ sâu nhô ra, hồ phát ra rào rào tiếng vang, một quả cỡ quả đấm hạt giống xuất hiện, xúc tu chính là từ cái này cái hạt giống bên trong mọc ra. Hẳn mới vừa nảy mầm không lâu, nếu như hoàn toàn thành hình, kịch độc hạt giống cùng xích tiêu đá như nhau tiến hóa ra linh tính, sẽ không có dễ dàng như vậy đem chém giết, thừa dịp kịch độc hạt giống nổi lên mặt nước một khắc kia, Liễu Vô Tà đột nhiên ra tay, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, trực tiếp đem kịch độc chủng tộc chiếm đoạt đi vào, quá nhanh, đám người suy tư của người còn chưa kịp phản ứng, kịch độc chủng tộc lại có thể bị Liễu Vô Tà cho nuốt hết, coi như là động hư cảnh cũng không dám đụng chạm kịch độc hạt giống, lại bị Liễu Vô Tà tùy tiện thu lấy, đơn giản là không tưởng tượng nổi, từ đầu đến cuối tất cả mọi người đều không để mắt đến Liễu Vô Tà. Hắn bất quá nho nhỏ hóa nguyên tầng 4 mà thôi, kịch độc hạt giống tiến vào thôn thiên thần đỉnh, ma diễm sử dụng, ngay tức thì tương kỳ luyện hóa, kinh khủng nọc độc chảy vào thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà cảm giác mình đại kịch độc pháp thuật dục dịch. Lĩnh ngộ đại kịch độc pháp thuật, tự nhiên coi thường độc khí của nơi này, mất đi kịch độc hạt giống, hồ phía trên khí độc từ từ tản đi, tạm thời không tổn thương được loài người, chỉ cần không dính nhuộm nhiều màu đen nước hồ, an toàn không có vấn đề, thu lấy xích tiêu đá. Lý Đại Nguyên phản ứng đầu tiên tới đây, những người khác vẫn còn khiếp sợ trong đó. Liễu Vô Tà vì sao có thể thu lấy kịch độc hạt giống? Thân thể giống như sao rơi, Lý Đại Nguyên biến mất, hắn mau, còn có một người so hắn nhanh hơn, luyện hóa kịch độc hạt giống. Liễu Vô Tà không kịp hiểu đại kịch độc pháp thuật, thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, bởi vì hắn đến gần hồ, tốc độ lại có thể so với cao cấp hỗn nguyên cảnh. Ước chừng 0,1% nháy mắt, xuất hiện ở giữa hồ vị trí, hóa nguyên cảnh không cách nào phi hành, nhưng có thể khoảng cách ngắn mượn thiên long cửu thước trượt. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Lý Đại Nguyên nổi giận, một tiếng kêu to, bàn tay đột nhiên hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống. Hắn mục đích rất đơn giản, không phải giết chết Liễu Vô Tà, là đưa hắn vào hồ bên trong, bởi vì Liễu Vô Tà không cách nào phi hành, rơi xuống hồ, chỉ có một con đường chết. Hừ, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, thiên long cửu tức ba thước tề phát, thân thể giống như thần long quanh quẩn, tùy tiện tránh Lý Đại Nguyên nhất kích. Vừa lúc đó, những cao thủ khác theo sát phía sau, lần nữa hướng Liễu Vô Tà ra tay, lực cũ mới vừa đi, lực mới không sinh, Liễu Vô Tà rất khó ngăn cản như thế nhiều cao cấp hỗn nguyên cảnh. Nếu như ở trên đất bằng, Liễu Vô Tà tự nhiên không sợ, đánh không qua bọn họ, chạy trốn hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn hiện tại thân thể lơ lửng ở trên mặt hồ, căn bản dọn ra không ra tay giao chiến, hơn nữa mới vừa thu lấy xích tiêu đá, vừa vặn thuộc về không cản trở vị trí, tất cả lớn đòn sát thủ, trực bức hắn tới, hơi lơ là, chính là vạn kiếp bất phục, tình huống đối Liễu Vô Tà vô cùng là bất lợi, dưới có hồ, trên có cao thủ công kích, đã đến phụ cận, đại ngũ hành pháp thuật, Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, thi triển đại ngũ hành pháp thuật, tạo thành một tôn ngập trời cối xay lớn, hướng Lý Đại Nguyên các người nghiền ép tới, nhưng là mình thân thể, vậy đang cấp tốc hạ rơi xuống, tình huống đối hắn rất không ổn, đầu tiên là lựa chọn rơi xuống hồ, thứ hai là lựa chọn chết ở bọn họ trong tay, Liễu Vô Tà lựa chọn cái trước, rơi xuống hồ còn có một đường sinh cơ, bị bọn họ vây công, chỉ có một con đường chết, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 1277, Hóa Nguyên tầng 5. Ngay tại Liễu Vô Tà sắp rơi xuống trong hồ một khắc kia, một cổ kinh khủng hàn băng khí hướng bốn phía vọt tới. Mặt hồ trực tiếp bị băng phong bế, Liễu Vô Tà thi triển đại hàn băng pháp thuật, ngắn ngủi ngay tức thì, thi triển hai loại đại pháp thuật, để cho tất cả người trợn mắt hốc mồm, chỉ có đạt tới hỗn nguyên cảnh mới có thể lĩnh ngộ ra tới pháp thuật. Xem Liễu Vô Tà dáng điệu, cái này hai loại pháp thuật đã sớm đạt tới lô hỏa thuần thanh bước, công kích hắn mấy tên hỗn nguyên cảnh cao thủ thực lực cũng không thấp. Nhanh chóng làm ra phản ứng, sử dụng binh khí, thi triển tất cả loại pháp thuật, như cũ phong kín Liễu Vô Tà đường đi, thằng nhóc, coi như ngươi có ba đầu sáu tay, hôm nay vậy khó thoát khỏi cái chết, vẫn là ngoan ngoãn giao ra xích tiêu đá đi. Xích tiêu đá rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, Lý Đại Nguyên há có thể từ bỏ ý đồ, một tiếng kêu to, lực công kích muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ 10 lần vượt quá. Mặt hồ bị đông lại ước chừng kiên trì một cái hô hấp thời gian. Kinh khủng khí độc, ngay tức thì đem đại hàn băng pháp thuật hóa giải, thừa dịp cái này không cản trở, Liễu Vô Tà thân thể lần nữa bay lên trời, hóa là một cái kim sắc thần long, bên kia yêu tộc còn có ma tộc vậy đang dục dịch. Bọn họ vậy hướng về phía xích tiêu đá tới, vong linh tộc cùng vô diện tộc thân thể lơ lửng, chờ cơ hội tìm cơ hội, đánh lén Liễu Vô Tà, chỉ có tộc tinh linh, lẳng lặng đứng tại chỗ, tộc tinh linh cùng đời vô tranh, một mực sống ở tinh linh tinh cầu. Bọn họ tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể, chủ yếu là để cho tộc nhân cảm thụ một tí bầu không khí. Liễu Vô Tà bị mười mấy tên cao thủ vây quanh, không cách nào thoát khốn, đầu tiên phải nghĩ biện pháp, rời đi trước mặt hồ nói sau, vừa muốn bay cao lên, vô cùng kiếm khí hướng hắn chém xuống, Lý Đại Nguyên sức chiến đấu, vô cùng là dũng mãnh, mấy tên khác hỗn nguyên tầng 8, không cam chịu lạc hậu, đồng dạng là sử dụng cường đại pháp thuật, Liễu Vô Tà tình huống tràn ngập nguy cơ, tùy tình thực cũng có thể chết đi, tài thiên nhất đao chém xuống. Thiên Long cửu thức thi triển, Cầm Long thủ thường xuyên xuất hiện, đại ngũ hành pháp thuật nghiền ép, đại hàn băng pháp thuật nâng mình thân thể, ngắn ngủi nửa hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà thi triển như thế nhiều đại chiêu, để cho Lý Đại Nguyên các người sắc mặt kinh hãi đổi. Coi như là bọn họ, cũng không làm được một điểm này, Liễu Vô Tà là như thế nào làm được? Oanh oanh oanh, trên hư không tạo thành đầy trời rung động, kinh khủng gió lốc lớn tấn công tới, cuốn lên màu đen nước hồ, mấy tên cấp thấp hỗn nguyên cảnh không tránh kịp, bị nước hồ bọc sau đó phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể ngay tức thì hóa là một bộ xương khô, tình cảnh vô cùng là khủng bố, những cái kia ma tộc cùng yêu tộc lại có thể lui về sau một bước, không dám dựa vào quá gần, chỉ có vong linh tộc cùng vô diện tộc còn ở bên cạnh chờ đợi. Liễu Vô Tà thi triển tài thiên nhất đao, cưỡng ép xé ra một cái lối đi, liền Lý Đại Nguyên cũng không dám lướt qua mũi nhọn, hướng một bên thối lui, liên tục thi triển như thế nhiều pháp thuật, Liễu Vô Tà cảm giác thái hoang thế giới rơi vào trạng thái khô kiệt. Đi, lúc này không đi, còn đợi lúc nào? Tài thiên nhất đao chỉ là xé ra một đạo lỗ hồng, còn không cách nào đánh chết bọn họ. Thời gian đầu tiên, Liễu Vô Tà lựa chọn chạy trốn, thân pháp cực nhanh, do như điện chớp, nhanh chóng xuất hiện ở bên bờ hồ. Lý Đại Nguyên các người phản ứng không kịp nữa, Liễu Vô Tà đã kéo ra cùng bọn họ khoảng cách. Ngay tại Liễu Vô Tà sắp thoát khỏi hiểm cảnh một khắc kia, hai người vô diện tộc đột nhiên xuất hiện, không gian phát ra một hồi quỷ dị chập chờn. Liễu Vô Tà cảm giác hồn hải đau xót, vô diện tộc sở trường điều khiển linh hồn người, một khi bị bọn họ khống chế được, thân thể không kiềm được mình khống chế, trực tiếp lâm vào là bọn họ con rối, mới vừa chạy ra khỏi gan bàn tay, lại rơi xuống ổ sói. Vô diện tộc muốn so với Lý Đại Nguyên các người còn khó dây dưa hơn. Quỷ dị năng lượng, giống như là chỉ bạc vậy, chui vào Liễu Vô Tà hồn hải, lại đem nguyên thần của hắn trói buộc ở thiên đạo thần thư mở ra, phá giải cổ năng lượng này, hiệu quả mặc dù rất nhanh, nhưng là Lý Đại Nguyên đám người đã cướp đi lên. Đến khi Liễu Vô Tà phá giải, Lý Đại Nguyên công kích vậy đến, thiên đạo thần thư có thể phá giải trong thiên địa hết thảy vật chất. Vô diện tộc công kích mặc dù đối với hắn có hiệu quả, nhưng uy hiếp không được Liễu Vô Tà, trói buộc nguyên thần lực lượng thần bí còn đang dây dưa. Hai người vô diện tộc thân thể yên tĩnh trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Giống như phụ cốt thư, Liễu Vô Tà thoát khỏi nhiều lần, đều không cách nào xông ra, trước có cản đường hổ, phía sau có truy binh, Liễu Vô Tà rơi vào chỗ chết, lại không thể thoát khỏi vô diện tộc, Lý Đại Nguyên các người thì phải tạo thành đánh từ hai mặt. Hoàn toàn mất đi trốn hy vọng sống, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, một cổ vô hình sáng bóng, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống, ngay tức thì chui vào hắn hồn hải, trói buộc ở nguyên thần lên thần bí vật chất toàn bộ biến mất. Lớn lọc sạch ma pháp, Liễu Vô Tà ánh mắt hướng mấy tên tộc tinh linh nhìn. Chỉ gặp tên kia tướng mạo tuyệt đẹp tộc tinh linh trong tay đoản mâu thả ra một cổ nhu hòa sáng bóng. Chính là hắn thi triển tộc tinh linh ma pháp, lớn lọc sạch pháp thuật, trợ giúp Liễu Vô Tà hóa giải vô diện tộc công kích. Vô diện tộc cùng tộc tinh linh mấy đời là địch, mà đây tịnh hóa thuật, vừa vặn khắc chế vô diện tộc quỷ dị pháp thuật, thoát khỏi vô diện tộc dây dưa, Liễu Vô Tà một khắc không dám dừng lại, thân thể nhanh chóng tại chỗ biến mất, liên kích giết vô diện tộc thời gian cũng không có. Bởi vì Lý Đại Nguyên đám người đã ép tới gần, tụ tập ở bên hồ duyên mấy tên tộc tinh linh, rất nhanh biến mất, bọn họ ra tay trợ giúp Liễu Vô Tà, tương đương với chọc giận vô diện tộc cùng Lý Đại Nguyên các người. Liễu Vô Tà một đầu đâm vào độc chướng rừng sâu chỗ. Hắn đã luyện hóa kịch độc hạt giống, những thứ này khí độc đối hắn không có bất kỳ uy hiếp. Liên tục chạy trốn một nén hương thời gian, hoàn toàn thoát khỏi Lý Đại Nguyên các người, lúc này mới dừng lại thở dốc một hơi. Tộc tinh linh vì sao phải trợ giúp ta? Liễu Vô Tà cau mày nói. Hắn cùng tộc tinh linh không quen không biết, cũng không có bất kỳ đồng thời xuất hiện, vì sao phải xuất thủ tương trợ, Liễu Vô Tà suy nghĩ hồi lâu vậy nghĩ không rõ lắm. Đã như vậy, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, chờ có cơ hội, lại trước mặt cảm ơn cũng không muộn. Có xích tiêu đá, Liễu Vô Tà tạm thời không nóng nảy. Xích tiêu đá mặc dù không phải là tuyệt đỉnh vật liệu luyện khí, ở dãy núi này, tuyệt đối thuộc về trên các loại, còn lại đoạn thời gian này, chỉ phải tìm phụ trợ vật liệu là được. Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất gấp, mượn trước giúp kịch độc hạt giống đột phá đến hóa nguyên tầng 5, chỉ có đột phá đến hóa nguyên tầng 5 mới có cơ hội chém chết Lý Đại Nguyên. Liên tục đi đường một ngày thời gian, rốt cuộc tìm được tương đối địa phương an tĩnh, bố trí một đạo trận pháp, xác nhận không gặp nguy hiểm sau đó, Liễu Vô Tà vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, kinh khủng linh khí từ bốn phương tám hướng tấn công tới, kịch độc hạt giống còn chưa hoàn toàn cùng Thái Hoang thế giới dung hợp, phân giải ra kinh khủng kịch độc lực, đại kịch độc pháp thuật dục dịch, một khi ngưng luyện ra tới, uy lực thậm chí còn ở đại ngũ hành pháp thuật bên trên. Đến lúc đó đối mặt hỗn nguyên tầng 8, bỗng nhiên đánh lén, tuyệt đối có thể tạo được kỳ hiệu, chung quanh hoa cỏ cây cối không ngừng tử vong, biến thành màu đen, giờ phút này Liễu Vô Tà chu vi mấy ngàn mét, đã sớm biến thành một phiến tử địa, liền những cái kia phơi bày ở ngoài đá, cũng không chịu nổi kịch độc hạt giống lực lượng, rối rít hóa là chất lỏng màu đen. Đại kịch độc đạo thuật, cùng đại kịch độc pháp thuật, hai người tới giữa, hoàn toàn không thể so sánh, đại kịch độc pháp thuật, liền không gian đều có thể ăn mòn, Liễu Vô Tà chung quanh không gian biến thành màu đen, liền linh khí đều không cách nào may mắn tránh khỏi, cùng tu luyện được đại kịch độc tiên thuật, lại là vô cùng lợi hại, có thể độc chết một cái tinh cầu, cảnh giới dục dịch, hóa nguyên tầng 5 cửa nổi lên, ung ung, cổ xưa môn hộ phía trên hiện đầy viễn cổ pháp văn. Để cho người liếc mắt nhìn, thật sâu không thể tự kềm chế, Thái Hoang thế giới ở giữa chân khí, huyễn hóa ra kim sắc thần long, qua lại gân mạch bên trong, luyện hóa long huyết, lại tu luyện chân long chi khu pháp quyết, Liễu Vô Tà bây giờ gân mạch đã sớm có thể so với gân rồng, nhảy, hóa nguyên tầng 5 cửa chia 5 xẻ 7, hóa là vô số mảnh vỡ, chìm vào Thái Hoang thế giới, cùng tinh bích hòa là một thể, đến gần triệu cái tinh thạch nổ tung, hóa là một cái ngân hà, ở Thái Hoang thế giới chỗ sâu dòng nước chảy, đưa tay một chiêu, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt một đoàn sương mù màu đen. Những thứ này đều là kịch độc nơi diễn hóa, sương mù không ngừng hướng bốn phía lan tràn, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, nguyên bản chung quanh thực vật đều chết hết, lúc này được không? Chu vi mấy ngàn mét, mấy trăm năm đều sẽ không ra đời thực vật, đáng sợ khí độc còn ở tùy ý lan tràn, liền Liễu Vô Tà cũng không tưởng được, đại kịch độc pháp thuật lợi hại đến loại trình độ này. Lý Đại Nguyên, ngươi suýt nữa để cho ta chết ở độc chướng rừng, mối thù này ta sớm muộn phải tính với ngươi. Liễu Vô Tà âm trầm nói, đưa tay một chiêu, nơi có độc khí toàn bộ biến mất, tiến vào Thái Hoang thần giới ở giữa độc giới, lần này không có tộc tinh linh, hắn đã mất mạng màu đen hồ, nơi đây tạo thành lớn như vậy động tĩnh, rất nhanh liền sẽ gây cho người chú ý, không thể tiếp tục lưu lại, trên mình tài nguyên căn bản tiêu hao hầu như không còn. Tiếp theo muốn đột phá đến hóa nguyên tầng 6, có chút khó khăn, Liễu Vô Tà toát ra vẻ khó xử, nguyên dương đan tiêu hao hầu như không còn, tinh thạch vậy tiêu hao không còn một mống, trên mình sạch sẽ linh lợi, đứng lên, hoạt động một tí thân thể, đột nhiên ra quyền, thân thể giống như thần long, động tác giống như mãnh hổ, mỗi một đạo quyền kính, cũng ẩn chứa thần long lực, bình bịch bịch, mỗi một quyền anh ra, không khí cũng đi theo nổ minh, cái này chỉ là lực lượng của thân thể, cũng không sử dụng bất kỳ chân khí, xa xa đã xuất hiện bóng người, Liễu Vô Tà nhanh chóng tại chỗ biến mất, thật là đáng sợ khí độc, là ai ở chỗ này đột phá, chạy tới những tu sĩ kia không dám đến gần, trong không khí khí độc còn chưa hoàn toàn biến mất, thời gian này lại ngày trôi qua, từ đi vào đến hiện tại, đã qua 10 ngày lâu, không ít người đã gọp đủ vật liệu luyện khí, lợi dụng còn thừa lại thời gian, mài mình tu vi, cướp đoạt những cái kia nhỏ yếu tu sĩ, Liễu Vô Tà đi tới lui ngừng ngừng, trên đường thỉnh thoảng cũng gặp phải cái khác chủng tộc, phần lớn đánh đối mặt, chưa từng có nhiều trao đổi, ngồi ở trên một cây đại thụ, điều chỉnh hô hấp, đoạn thời gian này Liễu Vô Tà liên tục hiểu đại kịch độc pháp thuật cùng đại ngũ hành pháp thuật, càng ngày càng quen thuộc, nhất là đại kịch độc pháp thuật, có thể tùy ý thi triển, cao thâm nhất đại kịch độc pháp thuật, thi triển ra không có bất kỳ sương mù màu đen, để cho người khó lòng phòng bị, Liễu Vô Tà còn có một đoạn chênh lệch, nếu như thi triển ra đầy trời đều là hắc khí, đối thủ sớm liền chạy mất dạng, xa xa, xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, đang nhanh chóng hướng bên này chạy tới, người trước mặt tựa hồ có chút chật vật, đang bận chạy thoát thân, tộc tinh linh, Liễu Vô Tà từ cây lớn đứng lên, hai người tộc tinh linh cả người là máu, đang bị người đuổi giết, là nàng, đột phá hóa nguyên tầng 5, quỷ đồng thuật lần nữa tăng nhiều, có thể thấy rõ ràng 1000 thước ra, cộng thêm thần thức, 5000 thước ra hết thảy, cũng có thể nhìn rõ ràng, hai người tộc tinh linh đã kiệt sức, không có dư thừa khí lực chạy trốn, ở các nàng sau lưng, còn có hai người nam tu sĩ, phát ra từng cơn dâm, huế tiếng, các ngươi không chạy thoát được, hại được ta vứt bỏ xích tiêu đá, liền lấy các ngươi tới bồi thường đi, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 1278, cửu nhân gặp mặt cách nhau khá xa. Liễu Vô Tà vẫn có thể thấy rõ ràng bọn họ dung mạo. Trước mặt chạy nhanh hai người tộc tinh linh, Liễu Vô Tà biết, trong đó một cô gái là nàng trợ giúp mình hóa giải vô diện tộc công kích, từ đó an toàn thoát đi màu đen hồ, các nàng làm sao sẽ gặp người đuổi giết, loài người cùng tộc tinh linh rất ít xuất hiện đánh nhau sự việc, ánh mắt nhìn về phía sau lưng hai người nam tu sĩ, Liễu Vô Tà trong mắt đông lại một cái, thật là oan gia ngõ hẹp, một cổ kinh khủng sát ý từ Liễu Vô Tà thân thể bên trong nổ bắn ra ra, đuổi giết hai người tộc tinh linh tu sĩ lại là Lý Đại Nguyên cùng ngoài ra một tên hỗn nguyên tầng 5 cảnh, hai người hẳn là đồng bạn xuất từ cùng một cái tinh cầu, một phương là mình ân nhân cứu mạng, một phương là mình cừu nhân, Liễu Vô Tà không cần lựa chọn, chiến, một cổ ngất trời chiến ý băng thiên ra, thân thể hóa là một đạo tàn ảnh từ trên cây to biến mất, 5000 thước khoảng cách chớp mắt liền tới, hai người tộc tinh linh đã mệt mỏi hết sức, tùy tiện cũng có thể ngã xuống, các nàng đã chạy mấy ngàn dặm như cũ không cách nào thoát khỏi Lý Đại Nguyên đuổi giết. Ngay tại mấy giờ trước, hai người tộc tinh linh cùng đồng bạn ở dãy núi nghỉ ngơi, vừa vặn đụng phải Lý Đại Nguyên hai người, không nói lời nào đối mấy tên tộc tinh linh ra tay, nếu như không phải là các nàng, Liễu Vô Tà căn bản không cách nào chạy đi, khẳng định sẽ bị vô diện tộc cản lại. Tộc tinh linh vóc người nhỏ hết sức, tướng mạo đặc biệt trắng nõn, bọn hắn dung mạo đều là trong một vạn không có một, đối nam tu sĩ có hấp dẫn rất lớn lực, chủ yếu là tộc tinh linh tu luyện ma pháp, bọn họ ma pháp lực có thể sửa đổi nhân tộc khí lực, còn có bọn họ lọc sạch ma pháp vô cùng lợi hại, có thể lọc sạch linh hồn người, nhất là những cái kia sâu sắc tâm ma ăn mòn tu sĩ, nếu như có thể đạt được lớn lọc sạch ma pháp tẩy rửa, có thể hóa giải tâm ma mang tới tổn thương. Mắt xem Lý Đại Nguyên sắp bắt được hai người tộc tinh linh, hai đạo cường hãn vô cùng long trảo từ trên trời hạ xuống, Lý Đại Nguyên thời gian đầu tiên lựa chọn lui về phía sau, long trảo phóng thích ra lực lượng cường hãn, có thể so với cao cấp hỗn nguyên cảnh, hai người tộc tinh linh hoàn toàn mệt lả, ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi, các nàng không có chân khí, tu luyện là ma pháp lực, khôi phục so chậm, là ai đánh lén ta? Lý Đại Nguyên vô cùng nổi nóng, hắn là hỗn nguyên tầng 8, ở vạn tộc bên trong, tu vi không hề thấp, một bóng người xuất hiện ở Lý Đại Nguyên tầm mắt bên trong. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Lý Đại Nguyên trong mắt co rúm một cái, thằng nhóc, lại là ngươi, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, bọn họ tìm tộc tinh linh phiền toái, đơn giản cũng là vì phát tiết oán khí, coi như giết tộc tinh linh, bọn họ cũng không khả năng đạt được xích tiêu thạch, lại không nghĩ rằng, ở gặp ở nơi này liền Liễu Vô Tà, thật đúng là vận khí nghịch thiên. Lý Đại Nguyên, người thật là nhân tộc sỉ nhục. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, con mắt nhìn một mắt hai người tộc tinh linh, hướng các nàng gật đầu một cái, người sau gật đầu đáp lễ, đều là trầy ngoài ra. Tộc tinh linh mặc dù không có thể tu luyện được chân khí, nhưng là bọn hắn thân xác vô cùng là mạnh mẽ, thi triển tu bổ ma pháp, trên thân thể vết thương nhanh chóng khép lại, ngay cả một vết thương cũng không có để lại, chính là thể lực chi nhiều hơn thu, ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi. Thằng nhóc, giao ra xích tiêu đá, ta sẽ để cho ngươi chết thoải mái một ít. Lý Đại Nguyên nhìn một cái bên người đồng bạn, người sau hội ý, một cái nhảy vút bắn, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, nói ra tay liền ra tay, chủ yếu là sợ Liễu Vô Tà chạy. Hồ sự việc rành rành trong mắt, Liễu Vô Tà tốc độ bọn họ vậy chính mắt thấy, không cho Liễu Vô Tà bất luận phản ứng gì cơ hội. Cuồng bạo hỗn nguyên tầng 5 lực lượng, xen lẫn tiếng sấm gió, tạo thành một tầng thật dày duyên vân, Liễu Vô Tà không dám khinh thường. Những tu sĩ này đến từ tất cả đại tinh cầu, bọn họ pháp thuật cùng Tử Trúc Tinh vẫn là có chút khác biệt. Tên tu sĩ này pháp thuật tràn đầy một cổ hung ác hơi thở. Bọn họ cư trú tinh cầu, hẳn thường xuyên ra đời tinh vực gió bão, đưa đến bọn họ chân khí bên trong, xen lẫn gió bão lực, gió bão tạo thành một cái vòng xoáy, cuốn lên trên mặt đất hòn đá, giống như là một cái gió ổ, vô cùng là khủng bố. Công tử, ngươi muốn chú ý, tên kia xinh đẹp tộc tinh linh miễn cưỡng đứng lên, nhắc nhở Liễu Vô Tà, để cho hắn nhất định phải chú ý. Liễu Vô Tà không có ở đây đáp lại, thân thể đột nhiên lên, một cái kim sắc thần long hiện lên, hàng long phục hổ, bút tẩu long xá, du vân kinh long, ba thước tề phát, đem ba thước hoàn mỹ dung hợp một chỗ, tạo thành một cổ càng cường đại hơn gió bão, đem người đàn ông này gió ổ áp chế xuống. Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng, trước hết giết chết một người, lại đi đối phó Lý Đại Nguyên, đồng thời đối phó hai người, áp lực rất lớn, trước giải quyết hết một cái, mới có thể lòng không tạp niệm đối phó một cái khác. Tên nam tử này tử sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thực lực khủng bố đến như vậy trình độ, bất quá nho nhỏ hóa nguyên tầng 5 mà thôi, bộc phát ra lực lượng có thể so với cao cấp hỗn nguyên cảnh. Lý Đại Nguyên đứng ở đằng xa, mặt đầy vẻ kinh hãi, ý thức được một chút không ổn, đang phải ra tay cứu, Liễu Vô Tà há sẽ cho hắn cơ hội. Cầm Long Thủ, Liễu Vô Tà lần nữa thi triển Cầm Long Thủ, muôn vàn long chảo đột nhiên hội tụ thành một tôn to lớn màu vàng dấu móng tay. Đây là năm móng kim long móng vuốt, diễn dịch đi ra ngoài một khắc kia, mưa gió biến sắc, mặt đất nổ tung, đáng sợ sóng biển tấn công tới, để cho tên nam tử này từ thân thể rơi vào hắc ám bên trong. Màu vàng móng vuốt đột nhiên nghiền đè xuống, nam tử thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp bị một móng vuốt đập chết. Đột phá đến hóa nguyên tầng 5, Liễu Vô Tà sức chiến đấu tăng lên mười mấy lần. Lý Đại Nguyên sợ run tại chỗ, mặt đầy không dám tin, hắn đồng bạn liền chết như vậy, chết không rõ ràng, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đứng ở cách đó không xa hai người tộc tinh linh cũng là một mặt kinh ngạc, lấy là sẽ có một tràng hám thế đại chiến, kết quả là một bên ngược lại chu diệt. Thằng nhóc, ta muốn giết ngươi. Lý Đại Nguyên trừng mắt sắp nứt, cơ hồ là giận hô lên, tên này đồng bạn, nhưng mà sư đệ của hắn, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ đặc biệt ăn ý, trơ mắt nhìn sư đệ chết đi. Lý Đại Nguyên hoàn toàn mất đi lý trí, cả người giống như điên cuồng, chỉ còn lại một cái Lý Đại Nguyên. Liễu Vô Tà ngược lại không nóng nảy, có thể mượn Lý Đại Nguyên thật tốt chui luyện một phen mình tu vi, mới vừa đột phá hóa nguyên tầng 5 không lâu, cần một tràng niềm vui tràn trề chiến đấu tới vững chắc tu vi. Mấu chốt nhất, Liễu Vô Tà muốn thí nghiệm đại kịch độc pháp thuật, chỉ bằng vào Thiên Long cửu thức, Cầm Long thủ, Tài Thiên nhất đao, rất khó chu diệt Lý Đại Nguyên. Hắn nhưng mà thật hỗn nguyên tầng 8, Tài Thiên nhất đao có cơ hội đem hắn trọng thương, giết hắn có chút khó khăn. Nếu như có thể mượn đại kịch độc pháp thuật đánh lén, để cho hắn trúng độc, sức chiến đấu tự nhiên giảm nhiều. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái cười đều. Ra tay đi, Liễu Vô Tà vẫn là tay không. Tài Thiên nhất đao quá tiêu hao chân khí, tạm thời không dự định thi triển. Hắn ở chờ, cùng thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ thi triển. Lý Đại Nguyên từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà. Mỗi đi một bước, trên mình sát ý liền ngưng tụ mấy phần, kinh khủng hỗn nguyên quy luật, giống như gầm thét giao mãng, phát ra từng cơn gầm thét tiếng, quy luật diễn hóa, cái này Lý Đại Nguyên thật không đơn giản, ít nhất không phải giống vậy hỗn nguyên cảnh, chắc cũng là một cái tông môn thiên tài, thậm chí là trưởng lão cấp bậc. Liễu Vô Tà xúc thế đãi phát, suy nghĩ như thế nào cùng hắn giao chiến, có thể vận dụng thủ đoạn càng ngày càng nhiều, Thiên Long ấn, linh hồn chi hỏa, ngũ hành đại pháp thuật, đại kịch độc pháp thuật, những thứ này đều đủ để tổn thương nặng Lý Đại Nguyên. Lý Đại Nguyên không có sử dụng trường kiếm, mà là hai tay kết ấn, chung quanh không gian một tấc tấc sụp đổ. Đây là cái gì pháp thuật? Liễu Vô Tà gợi lên 12 điểm tinh thần, để tránh lật thuyền trong mương. Thằng nhóc, ta phải đem ngươi xương nghiền thanh cho rác, để cho ngươi nếm thử một chút ta trùng hư thần trưởng lợi hại. Lý Đại Nguyên nói xong, Trên hư không, xuất hiện một quả bàn tay khổng lồ, che khuất bầu trời, cái này chắc cũng là một loại pháp thuật, lợi dụng quy luật diễn hóa, tạo thành trùng hư khí, quả thực là vô cùng lợi hại. Trường ấn hình thành một khắc kia, đột nhiên đè xuống, Liễu Vô Tà chu vi mấy trăm mét, mặt đất đột nhiên chìm xuống, bọc Liễu Vô Tà thân thể, đi theo cùng nhau đang chìm xuống, thật là khủng khiếp một trường. Đây nếu là cái khác hóa nguyên cảnh, đã sớm hóa là một vũng máu, Liễu Vô Tà thân xác đã sớm có thể so với cao cấp hỗn nguyên cảnh. Hơn nữa chân long chi khu mạnh mẽ như vậy, há có thể tùy tiện bị nghiền nát, thấy Liễu Vô Tà như cũ hoàn hảo không hao tổn đứng tại chỗ. Lý Đại Nguyên trong mắt co rúm một cái, coi như là hỗn nguyên tầng 7, đối mặt hắn trùng hư thần trưởng, cũng chỉ có bị nghiền chết phần. Ngươi trưởng pháp rất mạnh, đáng tiếc thiếu một cổ linh tính. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, không thể chối, Lý Đại Nguyên trùng hư thần trưởng rất cường đại, lĩnh ngộ thời điểm, thiếu một cổ linh động, thi triển ra, quá máy móc, đối phó người bình thường tạm được, đối phó Liễu Vô Tà, hoàn toàn không đủ, thằng nhóc, chết đến ập lên đầu trả lời cứng rắn. Lý Đại Nguyên gia tăng lực đạo, trùng hư thần trưởng phát ra oanh thanh âm ùng ùng, không ngừng ép xuống, Liễu Vô Tà thân thể bị chấn tại chỗ, trong mắt không buồn không vui, hai tay kết ấn, đại ngũ hành pháp thuật, một tiếng kêu to, một cái năm màu thần long xuất hiện ở trên bầu trời. Hóa là một tôn lớn hơn thần trưởng, hướng trùng hư thần trưởng nghiền đè xuống, hai đại thần trưởng ầm ầm mánh tới liền cùng nhau, lẫn nhau va chạm, ken két ca, không gian truyền tới kịch liệt tiếng va chạm, để cho người không lạnh mà run. Lý Đại Nguyên là càng đánh càng sợ, hắn trùng hư thần trưởng lại bị Liễu Vô Tà ngăn cản tới, điều này sao có thể? Hai đại pháp thuật không ngừng giao phong, người tới ta đi, lại là không hơn không kém, Liễu Vô Tà sức chiến đấu cũng chỉ có thể so với hỗn nguyên 7-8 nặng, dựa vào mình cường đại pháp thuật mới lần lượt vượt cấp khiêu chiến. Có một chút Lý Đại Nguyên tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Vô Tà thần thông lực lại có thể mạnh như vậy. Hắn đại ngũ hành pháp thuật linh tính quá đủ, cùng hắn so sánh, mình trùng hư thần trưởng hoàn toàn chính là một cái rác dưới. Dựa vào hắn là hỗn nguyên tầng 8 mới kiên trì đến hiện tại, nếu như là cấp thấp hỗn nguyên cảnh đã sớm bị Liễu Vô Tà nghiền chết. Hai người tộc tinh linh nhìn là hoa mắt thần ly, các nàng cũng không nghĩ tới Liễu Vô Tà tu vi cao như vậy. Đi qua một phen điều tức, bọn hắn ma pháp khôi phục ba thành cỡ đó, có thể miễn cưỡng thi triển giống vậy ma pháp, va chạm còn ở trầm trọng hơn. Đại ngũ hành pháp thuật, có thể miễn cưỡng không ngừng, trùng hư thần trưởng lực lượng, xa không bằng mới vừa rồi. Lý Đại Nguyên sắc mặt càng ngày càng khó xem, hai tay tiếp tục kết ấn, trên hư không xuất hiện vô số trôi quy luật diễn dịch đi ra ngoài trường kiếm. Chi chít, nhìn như để cho người rợn cả tóc gáy, lại là một môn pháp thuật, quy lực không có ở đây trùng hư thần trưởng dưới. Thánh nữ, chúng ta trợ giúp hắn một chút đi. Được gọi làm thánh nữ tộc tinh linh, tướng mạo vô cùng đẹp, gật đầu một cái, tay phải giơ lên, trong miệng phát ra nhẹ giọng ngâm sướng, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 1279, đốt mưa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.